Thiên Thần, chương 283, Hoàng đế Đại Phong bên bờ sụp đổ, gocchuyenaudio.com, Tà đế mặt bị che kín, nhìn không tới hắn biểu tình gì, nhưng Phong Liệt vẫn cảm giác được hắn là cười lạnh. Bản đế chỉ giết ác nhân với người cùng bản đế là địch, chỉ có người bản đế hận, bản đế mới có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Thanh âm lạnh như băng kia như một thanh đao lạnh, một cây tiếp một cây đâm vào trái tim Phong Liệt. Ở trước mặt Tà đế, hắn chưa từng đình chỉ run rẩy qua, ngay cả bình thường, chỉ cần là nghĩ tới, hoặc trong lúc vô tình nghe được danh hiệu này, hắn đều đã toàn thân run run. Cả đời này, hắn đều đã muốn không có khả năng xóa đi bóng ma Tà đế lưu lại ở trong lòng hắn. Hắn thân là hoàng đế Đại Phong quốc, người gián tiếp chết ở trong tay hắn rất nhiều, hắn căn bản nghĩ không ra đến tột cùng là chuyện gì đưa tới ác ma này. Nhưng hiện tại Tà đế cùng hắn nhiều lời nói mấy câu, ít nhất làm cho hắn rõ ràng tất cả cái này cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn giống như thấy được một chút ánh dạng đông hy vọng, hèn mọn cầu xin nói. Chậm chậm mấy năm nay làm không ít chuyện sai, tất cả đều là chậm sai, là chậm đáng chết, cầu cầu ngươi tha cho chậm, ngươi muốn cái gì chậm đều cho ngươi, nếu biết chính mình đáng chết, vậy ngươi vì sao không lập tức đi tìm chết? Phong Liệt ánh mắt dại ra, đối với hắn hiện tại mà nói, chết làm sao không phải một loại giải thoát thống khoái. Nhưng mà chậm chậm không thể chết được, chậm là hoàng đế, van cầu ngươi buông tha chậm đi, mặc kệ ngươi nói yêu cầu gì, tài phú quyền lực thậm chí ái phi chậm, chậm đều có thể cho ngươi. Với hắn mà nói, có rất nhiều thứ so với mệnh hắn quan trọng hơn, ví dụ như hùng tâm của hắn, còn có toàn bộ Phong gia. Nếu hắn cứ như vậy bị buộc chết, hùng tâm hắn thiêu đốt cả đời liền thành trò cười, đồng thời hắn hoàn toàn có thể dự đoán, loại này tai nạn sẽ ở sau khi hắn chết sẽ giáng đến trên người con kế thừa ngôi vị hoàng đế Phong Lăng hắn, như Phong Lăng cũng còn bị buộc bức điên như vậy, Phong gia cũng liền hoàn toàn xong rồi, cho nên hắn thà rằng gắt gao thừa nhận, cũng tuyệt không cam bị buộc bức điên chết, vì có thể thoát ly trận ác mộng này, hắn đường đường đế vương Đại Phong quốc không tiếc hướng về phía Tà đế quỳ xuống cầu xin. Cái yêu cầu gì đều đáp ứng. Ha ha ha ha, Tà đế một trận cười to, tiếng cười khàn khàn kia nghe như thủy tinh bị hung hăng chà sát, khó nghe đến làm cho người ta hít thở không thông, hắn trầm thấp nói. Tốt lắm, ở trên người ngươi lãng phí thời gian nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc nói ra những lời này, tốt lắm. Phong Liệt trong lòng cũng là thê lương cùng bi ai, hắn run run hỏi. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, chỉ cần ngươi về sau không hề xuất hiện, ngươi muốn chậm làm cái gì đều được. Trò chơi dù cho có chơi tốt cũng sẽ có một ngày chơi chán. Ngươi nếu thật có thể thành thành thật thật nghe lời mà nói, bản đế sẽ không xuất hiện tại địa phương này nữa. Bất quá ngươi yên tâm, bản đế sẽ không muốn người của ngươi, cũng sẽ không tham ngôi vị hoàng đế của ngươi, bản đế muốn ngươi làm việc, nói không chừng cũng là ngươi nằm mơ đều muốn làm. Tà đế nói xong, cặp mắt hắc u ánh tà mị kia nhìn qua. Món đồ chơi đã chơi đủ, ngược đãi đủ, lựa chọn tốt nhất không phải đem phá hủy, mà là đem hắn chuyển biến thành công cụ. Ngươi đến tột cùng muốn chậm làm cái gì? Phong Liệt vô cùng khát vọng, hắn giây tiếp theo liền biến mất ở trước mặt mình, vĩnh viễn cũng không xuất hiện. Được rồi bản đế thực, gocchuyenaudio.com, thưởng thức biểu tình của ngươi hiện tại, nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, bằng không mà nói. Phong Liệt trước người bỗng nhiên phất qua một trận gió vô cùng âm lãnh, gió quán nhập áo hắn, lạnh lẽo đến tận xương, hắn không khỏi run run càng thêm kịch liệt, nhưng một lúc lâu sau, hắn lại không có nghe được thanh âm kế tiếp, ngẩng đầu lên, lại phát hiện chung quanh đã không có một bóng người, Tà đế sớm không biết khi nào đã rời đi. Phong Liệt khí lực toàn thân đều bị sợ hãi rút sạch, mồ hôi lạnh làm cho hắn quần áo như vừa mới bị nhúng nước qua. Hắn dựa vào giường, mồm to thở hổn hển. Tà đế cũng không nói để cho hắn làm cái gì, cái này có ý nghĩa, hắn về sau sẽ tùy thời bảo hắn làm một chuyện gì, hắn đường đường hoàng đế Đại Phong quốc liền cứ như vậy trở thành một con rối, mà người khống chế, là một ác ma hắn không thể chống cự, ở trước mặt ác ma, hắn chỉ là một kẻ yếu hèn mọn, bị hắn đùa bỡn cùng dẫm lên. Nhưng có sao, Phong Chiêu Dương đã qua, hắn rốt cuộc cũng tìm không thấy một thủ hộ thần trung tâm mà cường đại giống như Phong Chiêu Dương vậy. Tà đế rời đi, Phong Liệt vẫn như cũ toàn thân lạnh lẽo, hắn co rúm lại, dùng thanh âm thấp không thể nghe thấy đối với chính mình nhỏ giọng thì thầm. Nhẫn, hắn nhất định sẽ lộ ra sơ hở, một ngày nào đó đem toàn bộ cái này đòi lại tin tức Diệp Vô Thần trở về mang theo một loại sắc thái thần thoại truyền khắp ở Thiên Thần Đại Lục, mà cùng với tin tức này là thân thể hắn nghe đồn đã phế. Diệp Vô Thần sau khi trở lại Diệp gia, tin tức này cũng đã muốn truyền khắp đại lục, mọi người đồng thời ở kinh ngạc vạn phần, cũng ở tiếc hận thật sâu một thiếu niên như thần thoại lại cứ như vậy ngã xuống, than thở ông trời đố kỵ. Sau khi Diệp Vô Thần trở về, Diệp gia cũng không có vui mừng nhiệt liệt giống đại đa số người tưởng tượng, ngược lại trở nên so với dĩ vãng càng im lặng, mà nghe đồn Uy Long tướng quân người lâu tại xa trường, vất vả thành tật đã muốn ốm đau nhiều ngày. Diệp lão gia tử thì lại mỗi ngày mặt mày hồng hào, thường xuyên đi lại một chút, có khi liên tục vài ngày cũng không trở về. So sánh với Diệp gia im lặng, Lâm gia lại im lặng giống chết sạch vậy. Hẳn là nguyên nhân đi đứng không tiện, Diệp Vô Thần 3 năm trước đây thường xuyên không có việc gì mang theo Ngưng Tuyết dạo chơi trên đường lại rất ít người thấy hắn ra ngoài qua, mà hạ nhân Diệp gia đều biết hắn đa phần thời gian là ngồi ở trên xe lăn, híp mắt thư thư phục phục phơi nắng, hoặc là đi Diệp Thủy Giao nơi đó, một lần chính là nửa ngày mới đi ra, lúc ban đầu mấy ngày hắn còn có thể mỗi ngày đi Hoa gia một chuyến, sau đó thì ngược lại, Hoa Thủy Nhu bình thường đại môn không ra nhị môn không tới mỗi ngày đều chạy tới Diệp gia, có khi buổi sáng đi vào, buổi chiều mới đi ra. Từ sau khi Diệp Vô Thần trở về, nàng nguyên bản mặt gầy đã muốn hồng nhuận rất nhiều, hơn nữa tiểu nữ nhân càng thêm mềm mại cùng quyến rũ, đi lại ở trên đường cái thanh niên nam nhi ngẫu nhiên gặp đều xem đến thất hồn lạc phách. Diệp Uy ốm đau ở giường, lòng giận lại chưa bao giờ tham qua, hơn nữa Diệp Vô Thần mấy ngày trước tại triều đường thượng ngôn ngữ kinh người, văn võ bá quan ở đây đều ngửi ra hương vị khác thường. Mỗi ngày đều có người tới thăm bệnh tình Diệp Uy cũng nói bóng nói gió thử. Diệp Uy ứng đối cẩn thận, làm cho người ta căn bản phát hiện không ra có cái gì không thích hợp. Trước mắt bên Thiên Long Quốc, gocchuyenaudio.com, ngoại hoạn như hổ rình mồi, nếu Diệp gia cùng Hoàng thất quan hệ xuất hiện cái vấn đề gì mà nói, vô luận đối với một phương nào, thậm chí toàn bộ Thiên Long Quốc đều là một tin tức cực kỳ ác liệt. Mà nếu Diệp gia muốn phản ý niệm này trong đầu vừa xuất hiện, lập tức liền bị phủ quyết, nếu luận trung tâm, luận công lao, có người nào so với Diệp gia. Cho dù người trong thiên hạ đều phản, Diệp gia cũng nhất định sẽ không phản. Mà, giả thiết Diệp gia thật muốn phản cấm quân thành Thiên Long có hơn phân nửa là từ Diệp gia thống lĩnh, Diệp gia quân Diệp gia tư hữu lại một quân đội hùng dũng nổi tiếng đại lục so với Ngự Lâm quân Hoàng thất đều là vượt xa, mà bộ hạ cùng môn sinh năm đó một lòng trung thành, thề sống chết đi theo Diệp lão gia tử lại trải rộng các thành trì cùng quan khẩu lớn của Thiên Long quốc, trong đó không biết nắm giữ trong tay bao nhiêu binh lực, nhưng mà nói chỉ cần Diệp gia vung tay hô toàn bộ Thiên Long quốc đều sẽ phong vân biến sắc. Diệp gia muốn nói phản, như thế nào chờ tới bây giờ, như thế nào tuyển tại thời cơ rất không thỏa đáng này. Như vậy, cái này trong đó che giấu huyền cơ đến tột cùng là cái gì? Lúc này, làm cho cả thiên thần đại lục đều có chút rung động là thiên thần ma vũ đại hội đã sắp tới, vô số ánh mắt đã muốn tập trung ở trên đó. Trận ma vũ đại hội này tuy rằng hơn 20 năm mới có thể cử hành một lần, nhưng mỗi lần đều đã là tiêu điểm toàn bộ đại lục. 25 năm trước trận quyết đấu lúc ấy đã định ra 4 người mạnh nhất Sở Thương Minh, Phong Chiêu Dương, Võ Tiêu Thụy, Tuyết Nữ, bọn họ cũng dùng thực lực bọn họ thuyết minh như thế nào là thần cấp. Mà lần này, trừ bỏ Phong Chiêu Dương, Sở Thương Minh, Võ Tiêu Thụy, Tuyết Nữ cũng không ly thế, lần này, vẫn như cũ là bọn hắn hay không, hay là có khác tuyệt thế cao thủ kinh không xuất hiện. Lần này địa điểm cử hành Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội vẫn như cũ là trung tâm Thiên Thần Đại Lục, nơi thi đấu 25 năm trước tổ chức là Nam Hoàng Tông, so với Bắc Đế Tông, cũng chỉ có Nam Hoàng Tông là có thể cùng Bắc Đế Tông áp chế trận cao thủ chân chính này. Các cao thủ tuyệt thế này tuy rằng người người ngạo khí, nhưng không cuồng vọng đến mức ở trước mặt bọn họ cuồng vọng. Kiếm thần cũng tốt, chiến thần cũng tốt, bọn họ thực chính là người mạnh nhất trên đời này sao? Có lẽ đúng, có lẽ không đúng, Diệp Vô Thần lẩm bẩm cảm thán nói. Hắn tin tưởng thiên thần đại lục có rất nhiều cường giả tồn tại thị thế không ra, bên trong bọn họ có thể thắng được thần nhân này vậy không phải không có khả năng. Đám người dưới Đoạn Hồn Uyên kia, đó là một đám thị thế cao nhân không hơn không kém. Ca ca có nói qua, đồng tâm thì tỷ so với ai khác đều lợi hại hơn ô, so với Sở gia gia còn muốn lợi hại. Ngưng Tuyết ở bên người hắn tiếp lời nói. Đồng tâm không giống, nàng không phải người thế giới này. Diệp Vô Thần vừa nói, vẻ mặt toát ra một chút thần sắc phức tạp, phân biệt nắm chặt bàn tay nhỏ bé Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm. Ồ, Ngưng Tuyết trừng mắt nhìn tình, vẻ mặt khó hiểu. Ở dưới ánh mặt trời nhu hòa phơi nắng hồi lâu, Diệp Vô Thần đã muốn buồn ngủ, hắn ách xì một cái, mở ra hai bàn tay, mỉm cười nói. Tuyết Nhi, đến trong lòng ca ca. Ngưng Tuyết cười một tiếng, đi tới trước đem thân thể mềm mại bổ nhào vào trong lòng hắn, thân thể ngồi ở trên đùi hắn. Không qua bao lâu, nàng liền híp mắt bất chi bất giác đã ngủ. Vẫn là tham ngủ như vậy. gocchuyenaudio.com, Diệp Vô Thần nở nụ cười, ánh mắt lặng yên xuất hiện một chút ngưng trọng. Tựa như càng ngày càng tham ngủ, một năm tới nay, càng ngày càng nghiêm trọng, nay mỗi ngày ít nhất có 15 canh giờ đều ngủ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì? Cách chương.